Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 566, ba kiện lễ vật hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói, 9 đã mất 2, còn thừa lại 7 vị tông 7 vị mà phải thu được 5 vị ủng hộ, chuyện này thực sự rất khó. Thái độ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đóng vai trò mấu chốt. Hắn là chấp trưởng giả chính thức ở tổ đình, càng là chúa tể vận mệnh. Nếu muốn thành công kế thừa chức thành chủ, nhất định phải có được sự ủng hộ của hắn. Một khi hắn phản đối thì phần lớn các đại yêu hoàng khác đều sẽ phản đối. Trái lại nếu hắn ủng hộ thì sẽ ảnh hưởng đến các đại yêu hoàng trung lập, cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người các ngươi nhất định phải chủ động tranh thủ. Về phần phải làm như thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ái tài, nếu lần này các ngươi có thể đạt được ít nhất một chức quán quân thì khả năng được hắn ủng hộ tăng lên nhiều. Hắn luôn lấy sự phát triển của hai tộc yêu tinh là nhiệm vụ của mình, đối với chuyện có lợi cho hai tộc, hắn đều sẽ ủng hộ. Bản thân Thiên Hồ tộc không có sức chiến đấu trực tiếp, nhưng vì sao lại có thể trở thành chúa tể ở tổ đình? Chính là vì bọn chúng luôn lựa chọn ủng hộ các vị cường giả vô cùng chính xác. Bây giờ, có vài vị đại yêu hoàng, thậm chí là thiên tinh hoàng đều đã từng nhận ân huệ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, truyền thừa tiếp theo của Thiên Hồ tộc tự nhiên cũng sẽ luôn làm như vậy. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi có thể đạt được quán quân, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ ủng hộ các ngươi mà không bị bất kỳ lên án gì, đây là vì các ngươi bằng vào thực lực của mình mà đạt được. Dưới tình huống được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, còn có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ thì các ngươi mới có thể có đủ vững chắc để thông qua đình nghị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ có thể làm triệt tiêu ảnh hưởng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tuy rằng nhân duyên không tốt lắm, nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một số vị bài danh ở trên. Theo truyền thuyết, hắn đã từng đánh ngang tay với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cho nên, có hai vị này ủng hộ, khả năng các ngươi được các đại yêu hoàng khác ủng hộ sẽ lớn hơn một chút. Cũng rõ ràng là Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ phản đối các ngươi. Thời kỳ viễn cổ, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chúng ta vẫn luôn cạnh tranh ai mới là Bách Điều Chi Vương. Khi Khổng Tước yêu tộc chúng ta nắm thiên cơ thì đã từng áp chế bọn họ, bởi vậy, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhất định là hy vọng Khổng Tước yêu tộc chúng ta bị tước chức thành chủ. Cho nên, vị này cũng không được tính. Trước mắt đến xem, ít nhất có 3 vị đại yêu hoàng sẽ có thái độ phản đối các ngươi. Đường Tam toát ra vẻ cười khổ, 9 trừ đi 3, còn lại cũng không thể xác định rõ. Về phần Khổng Tước Đại Yêu Vương nói phải tranh thủ sự ủng hộ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đây chính là vì Đại Yêu Hoàng Đường Tam không muốn đối mặt nhất. Trước khi hắn khôi phục thực lực thần vương, tiếp xúc với vị này càng ít càng tốt, nếu không bị phát hiện thì sẽ có phiền phức rất lớn đó. Muốn trợ giúp Tiểu Mỹ kế thừa chức thành chủ thành gia lý xem ra khó khăn hơn so với tưởng tượng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói. Thật ra ta có nắm chắc sự ủng hộ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tiểu Mỹ đã chính thức nắm trong tay Thiên Cơ Linh, đã thu được Thiên Cơ Linh tán thành. Ở tổ đình đã từng lưu truyền một câu nói, Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ. Vận mệnh cùng thiên cơ là hỗ trợ lẫn nhau. Vận mệnh là kéo dài từ hiện tại đến tương lai, thiên cơ là dự đoán tương lai, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính thức bắt đầu chấp trưởng tổ đình, lúc đó Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vẫn còn. Vận mệnh cùng thiên cơ tương hợp, bọn họ mới có thể đủ khống chế sự tồn tại của hai tộc yêu tinh trong tương lai. Hiện tại Tiểu Mỹ đã có thể bắt đầu nắm thiên cơ rồi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiểu rất rõ lợi ích khi có một minh hữu như vậy cũng khiến hắn chấp trưởng tổ đình dễ dàng hơn. Đường Tam hơi nheo mắt lại, nói. Thông qua thiên cơ linh thật sự có thể đoán trước tương lai sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói. Có thể, nhưng ít nhất phải có tu vi thần cấp trở lên, bởi vì sẽ tiêu hao thần thức hơn nữa còn có thể tiêu hao sinh mệnh lực. Nếu dùng quá nhiều thì sẽ gây thương tổn đến bản nguyên. Đây cũng là nguyên nhân khiến tổ tiên của ta, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng không sống được lâu, chính là vì thăm dò quá nhiều thiên cơ. Nghe hắn nói như vậy, Đường Tam lập tức nhăn mày lại, thăm dò thiên cơ tất nhiên sẽ bị thiên đạo phản phệ, đây không phải là phiền phức bình thường. Thiên đạo là hư ảo, thậm chí có thể nói là sức mạnh của vũ trụ. Dù trước đây thân là thần vương và dường như có thể khống chế mọi thứ, nhưng hắn vẫn không thể giữ được mạng sống của Tiểu Vũ, bởi vì bệnh của nàng lúc đó là bị thiên đạo phản phệ mà đến. Khi giúp đỡ hắn, nàng đã dùng cơ thể mình để thay hắn gánh chịu lực lượng phản phệ. Cho nên một khi liên quan đến phương diện này, Đường Tam phản ứng rất lớn. Có lẽ trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương, năng lực thăm dò thiên cơ của thiên cơ linh này là thần kỹ, nhưng trong mắt Đường Tam, nó không khác gì con mãnh thú hay dòng nước lũ. hắn sẽ không để cho Mỹ công tử đi thăm dò thiên cơ dù chỉ một lần. Không được, chuyện này không an toàn, phải nghĩ cách hủy diệt thiên cơ linh mới được. Đồ vật này không thể lưu lại. Khổng Tước đại yêu vương nếu biết suy nghĩ hiện tại trong lòng Đường Tam thì nhất định sẽ thổ huyết. Đối với Khổng Tước yêu tộc, thiên cơ linh tuyệt đối là thần khí chấn tộc tối cao vô thượng. Khổng Tước đại yêu vương tiếp tục nói, khi các ngươi đã lấy được sự ủng hộ của thiên hồ đại yêu hoàng, xác suất thật sự là không nhỏ đâu. Ta đã nói chuẩn bị cho các ngươi 3 lễ vật, vừa rồi đã nói 2 cái. Về phần lễ vật cuối cùng, ngươi không nên nói cho tiểu Mỹ, ít nhất bây giờ là không nên nói cho nàng biết. Đợi đến khi nàng ngồi vững chắc trên chức thành chủ rồi, đồng thời phải hỏi ý kiến của mẫu thân nàng thì mới cân nhắc có nên nói cho nàng biết hay không. Đường Tam sửng sốt, vậy lễ vật thứ 3 là gì? Ánh mắt Khổng Tước đại yêu vương ngưng tụ, ngay sau đó, hắn bắt đầu truyền âm cho Đường Tam. Đường Tam vốn luôn bình tĩnh nghe hắn giảng thuật thì sau một lát, sắc mặt liền xuất hiện biến hóa, vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Nhìn nét mặt của hắn, khóe miệng Khổng Tước đại yêu vương hơi nhếch lên. Hiện tại ngươi hiểu rồi à, vì sao ta lại chọn tiểu Mỹ làm người thừa kế của ta, sẽ không ai đoán được đâu, đây mới chính thức là át chủ bài của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã huyết thệ vì nàng, còn thể hiện ra đủ thực lực cho nên hiện tại ngươi có tư cách biết bí mật này rồi. Ngươi rất thông minh nên sẽ biết vận dụng nó như thế nào. Trước khi ta chết ta sẽ không tiết lộ át chủ bài này, làm bước đệm cho các ngươi. Tâm tình Đường Tam lúc này là khiếp sợ không lường trước được, vị trước mắt này lập tức trở thành một tồn tại khác trong lòng hắn, trong thế giới nhân loại hẳn nên gọi là nhà âm mưu mới đúng. Vị đại yêu vương rõ ràng sinh mệnh sắp đi đến cuối rồi, vậy mà vẫn có thể khống chế toàn cục. Đã có át chủ bài này, vì sao ngài không tiết lộ sớm hơn? Đường Tam nhịn không được hỏi, Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói, ta có kiêu ngạo của mình. Vì chủng tộc ta có thể ủ mưu tính toán, nhưng với bản thân ta, ta cũng không nguyện ý dùng thủ đoạn như vậy. Sinh hoạt an yên, cứ duy trì như vậy là được rồi. Kỳ thật chúng ta cũng không thắng. Đường Tam nhìn người trước mặt với ánh mắt phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong vô hình, lại nhiều hơn vài phần kính nể. Vị Khổng Tước đại yêu vương này thật là có sắc thái truyền kỳ a, phần lễ vật thứ 3 này thật sự làm hắn giật mình. Bản thân hắn am hiểu bày mưu tính kế, nhưng cách làm của vị này thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Khó trách khi đối mặt với sinh tử, đồng thời thành gia lý gặp phải nguy cơ thật lớn, hắn vẫn có thể giữ tỉnh táo như vậy. Át chủ bài này thật là lợi hại a, Khổng Tước đại yêu vương, nói. Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay. Trận đấu tiếp theo các ngươi tiếp tục cố gắng, toàn lực ứng phó, nhất định phải giành lấy một chiếc quán quân. Sau khi các ngươi chiến thắng tổ hợp Mông Đặc Đặc ở thi đấu hai người, hẳn là đã bình định con đường rồi. Ở thi đấu cá nhân, trước mắt đến xem thì ngươi có thể vững vàng tiến vào bán kết rồi. Tiểu Mỹ tiến vào bán kết hẳn cũng không có vấn đề, sau đó liền xem tranh tài phía sau. Cục diện trước mắt rất tốt nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận. Bởi vì các ngươi chiến thắng Mông Đặc Đặc cho nên đối thủ của các ngươi rất có thể sẽ được chủng tộc ủng hộ càng nhiều hơn. Lực lượng hôm nay ngươi còn có thể dùng sao? Cách chương.